Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, chương 995. Sảng, 333 đùng đùng. Nhất tươi đẹp nhất một màn xuất hiện. Mấy ngàn đạo thiểm điện, trong nháy mắt đan vào một chỗ. Tuôn ra kinh người lượng mang. Đại Viêm Đế Quốc 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn. Toàn bộ bị bao phủ ở hắc vụ bên trong, còn chưa kịp xuất kích, liền trực tiếp bị thiểm điện bắn trúng, thân trên toát ra từng đoàn hỏa diễm. Cái này đáng sợ thiểm điện, dễ dàng xuyên thấu hắc vụ mỗi một cái góc, chỉ cần hắc vụ bên trong đều là chất dẫn, 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn, không được quản trốn nơi nào, cũng không thể tránh được. 3333 điên cuồng thiểm điện, không ngừng mà phách đả. Đoàn kia to lớn hắc vụ, liên tiếp lấy biển rộng cùng không trung, kéo dài mười mấy dặm. Chân tướng là nhỏ ma quỷ đại tam giác A. Loạn lổ thiểm điện, dường như nứt võng, ngắn ngủi vài phần trung sau. Cái này đoàn hắc vụ tiêu thất, 3000 cái phi xà cũng tiêu thất. Chúng nó chui vào hải trung. Đại Viêm Đế Quốc 1 vạn tuyết điêu quân đoàn cũng tiêu thất. Chính phiêu phù ở ngoài khơi, cháy hừng hực, Trầm Lãng Tâm đã ở dỉ máu. Sóng siêu âm phi hành thú gánh nổi phi xà thiểm điện. Vẻn vẹn chỉ là ngất rơi, mà những thứ này tuyết điêu có thể gánh không được. Trực tiếp đã bị điện giật chết, hơn nữa còn đốt thành than cốc. Quá đáng tiếc, chọn 1 vạn con A. Như toàn bộ tịch thu được nói, như vậy là một chi cường đại không trung quân đoàn A. Đương nhiên, thật đang nhỏ máu chính là Cơ Tuyền công chúa. 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú toàn quân bị diệt. Còn miễn cưỡng có một quá trình chiến đấu. 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn hủy diệt. Tắc thì hoàn toàn là sỉ nhục. Đúng như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Trong nháy mắt bị tàn sát được sạch sẽ. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Cơ Tuyền công chúa lạnh giọng nói: Thất Lạc Đế Quốc vị nào điện hạ, mời hiện thân gặp mặt. Này lúc, vô số nước biển dâng lên, ngưng tụ ra một thân ảnh, nũng nịu cười nói: Cơ Tuyền công chúa, thần thiếp xấu hổ với vừa thấy, liền không lộ diện. Tiếp đó, Thất Lạc yêu mẫu lại hướng Trầm Lãng nói: Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Trầm Lãng bệ hạ, quả nhiên như này. Trầm Lãng nói: Ta nhớ kỹ, mà này lúc Thái Dương chẳng mấy chốc sẽ rơi sơn. Đại Viêm Đế Quốc phái tới đánh nộ triều thành hết thảy quân đoàn đã toàn bộ hủy diệt. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía bầu trời, cái kia đếm ngược thì số không. Này thì nhìn qua có vẻ nhất là bên ngoài châm chọc A. Một khi Thái Dương rơi xuống mặt biển, kia số không cũng sẽ tiêu thất. Trầm Lãng nói: Cơ Tuyền công chúa, phi thường xin lỗi A. Đại Viêm Đế Quốc khoác lác rơi khoảng không. Cơ Tuyền công chúa trầm mặc không nói. Trầm Lãng nói: Tân Liêm thân vương, đây chính là ngươi chính mồm nói A. Trong 1 tháng, nếu như ta không rời khỏi Càn Kinh, không đem Càn Quốc 1,5 triệu km vuông thổ địa trả cho Doanh Thị, Đại Viêm Đế Quốc tự muốn đối với ta tiến hành hủy diệt tính công kích. Hiện tại hủy diệt tính công kích đang ở đâu vậy? Cơ Tuyền công chúa, Liêm thân vương, thời gian cũng không nhiều a. Khoảng cách Thái Dương hạ sơn tối đa còn có nhất khắc chung. Ta thật sự là chờ hơi không kiên nhẫn. Các ngươi không phải nói muốn đem nộ triều thành triệt đề xóa sao? Ở đâu trong a? Còn bá bá bá chỉnh cái gì đếm ngược lúc, có thể hù chết ngân. Mụ đàn, ngươi Trầm Lãng cũng không tránh khỏi quá tiểu nhân a. Ngươi nhưng là đường đường đại can đế chủ, phải dùng tới như thế tiểu nhân sắc mặt sao? Trầm Lãng nói: Cơ Tuyền công chúa, đối nhân xử thế không đến một khắc cuối cùng, ngàn vạn lần không nên buông tha a. Ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Cuối cùng còn có nhất khắc chung, tới hủy diệt ta à? Tới hủy diệt nộ triều thành a. thất lạc yêu mẫu chịu không được. Nước biển tạo thành thân thể, trực tiếp tiêu tán, không muốn nghe nữa Trầm Lãng vô sỉ ngôn ngữ. Cơ Tuyền công chúa nói, Trầm Lãng, ngươi thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi. Làm cho này một trận chiến, ngươi chuẩn bị dĩ nhiên như này đầy đủ. Ghê gớm, ghê gớm, Trầm Lãng nói, Cơ Tuyền tỉ tỉ chê cười. Một trận chiến này thắng lợi huy hoàng, ngoại trừ tự ta nghiêu bước bên ngoài, mấu chốt là nhân duyên tốt, cùng chủng tộc khác thế lực các tiểu tỷ tỷ cũng bảo trì siêu hữu nghị quan hệ, cho nên thời khắc mấu chốt mới có người cho ta đứng ra. Phanh, bình tĩnh ngoài khơi trên một hồi tiếng nổ tung vang, bằng khoảng không bạo khởi một đoàn bọt sóng. Đây là thất lạc yêu mẫu đang bày tỏ bất mãn. Nàng có chút chịu không được Trầm Lãng vô sỉ sắc mặt. Trầm Lãng nói, Cơ Tuyền tỷ tỷ, khoảng cách Thái Dương rơi sơn còn có nhất khắc chung, các ngươi hiển nhiên cũng không có cái gì đại chiêu, cho nên Đại Viêm Đế quốc đã định trước mất mặt. Đương nhiên cái này cũng không có gì, ta đây cá nhân nhất khoan dung độ lượng, ngươi lần này tới đánh ta nộ triều thành, ta liền không so đo. Cơ Tuyền công chúa phỉ nhổ không ngớt, thả ta đi, có xấu hổ hay không a? Này thì ngươi nộ triều thành dựa vào cái gì lưu lại ta? Là dựa vào Cửu Yêu Nhi, vẫn là dựa vào Nhâm Thiên Khiếu? Hai người này cộng lại đều không phải là ta Cơ Tuyền đối thủ. Đương nhiên như thêm trên thất lạc yêu mẫu, còn có khả năng lưu được hạ Cơ Tuyền công chúa. Nhưng thất lạc yêu mẫu rõ ràng không có muốn ý động thủ. Không biết nàng là làm thế nào cách nghĩ. Hôm qua muộn trên chặn lại 52 miếng siêu cấp long chi hối. Trầm Lãng đem tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại thật thả ra không ra cái gì như bức vòng xoáy năng lượng công kích. Trầm Lãng nói tiếp, Cơ Tuyền tỉ tỉ, không bằng ngươi lần này trở về Viêm Kinh hội báo. Yêu cầu của ta không cao, Tình Viêm Kinh chiêu cáo thiên hạ, hoàn toàn thừa nhận Đại Càn Đế quốc tồn tại, đồng thời cùng Đại Viêm Đế quốc bình khởi bình tọa. Đương nhiên ta đây cái Đại Càn Đế chủ, có thể thoáng thấp Hoàng đế bệ hạ nửa cấp, dù sao Đông Phương thế giới chỉ có thể có một Hoàng đế. Còn nữa, Tân Càn Vương quốc 1.5 triệu km², hoàn toàn thuộc về ta Đại Càn Đế quốc. Hôm nay Khương quốc, còn có Sa Man tộc Đại Nam quốc, cũng là Đại Càn Đế quốc thành viên. Toàn bộ Đông Phương thế giới, 450 vạn km², đều là ta Đại Càn Đế quốc lãnh thổ. Tiếp đó, ta sẽ đem phần này tân địa đồ đưa về Viêm Kinh, mời Đại Viêm Đế quốc thừa nhận. Trầm Lãng đây tuyệt đối là thuộc về sư tử há mồm. Làm cho người liền trả giá đều không pháp, còn cái kia chủng. Ở Viêm Kinh nhãn chung, toàn bộ Đông Phương thế giới bao quát Bắc Nhung Vương quốc ở bên trong gần 17 triệu km², đều là thuộc về Đại Viêm Vương triều phạm vi, mà bây giờ ngươi Trầm Lãng vừa mở miệng, tự muốn trực tiếp phân cách đi 450 vạn km². Hơn nữa còn muốn cùng ta Đại Viêm Đế quốc bình khởi bình tỏa. Năm đó Khương Ly bệ hạ 100 vạn đại quân bắc phạt Viêm Kinh thời điểm, Đại Viêm Đế quốc cũng không có thừa nhận Đại Càn Đế quốc địa vị, như trước xưng là Đại Càn Vương quốc. Ta Viêm Kinh nếu như bằng lòng ngươi Trầm Lãng yêu cầu, cái kia còn nói gì Đông Phương chính thống, chẳng phải là bị thiên hạ chư quốc chế nhạo. Cơ Tuyền công chúa bỗng nhiên tỉnh táo lại, chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, người đắc ý cho tới bây giờ cũng không biết ẩn giấu a. Thái Dương quả nhiên muốn rơi sơn, cách chúng ta Viêm Kinh cuối cùng đếm ngược lúc, khoảng chừng còn có cửu phân chung thời gian. Ở nơi này trong vòng 9 phút, như không thể đem ngươi nộ triều thành theo thế giới này trên xóa đi, ta đây Đại Viêm Đế quốc liền mất hết mặt mũi, uy nghiêm quét rác. Thế nhưng Đại Viêm Đế quốc là chí cao vô thượng, bất khả xâm phạm, vì cái này mục tiêu, chúng ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Trầm Lãng bệ hạ, Ngươi dĩ nhiên tại không trung chặn lại chúng ta 52 miếng siêu cấp long chi hối. Điểm này thật phi thường ghê gớm, thậm chí làm cho người chấn động lay động. Bây giờ những thứ này siêu cấp long chi hối ngươi nghĩ tất đã giấu ở địa hạ sâu chỗ chứ? Đồng thời dự định chiếm dụng. Thế nhưng quên nói cho ngài một việc tình, những thứ này siêu cấp long chi hối coi như bị ngươi thu được, chúng ta cũng có thể viễn trình làm nổ bọn họ. Lời này vừa ra, Trầm Lãng biến sắc, mọi người nhãn sắc cũng biến đổi theo. Cơ Tuyền công chúa nói, Trầm Lãng bệ hạ, trình độ nào đó trên còn muốn cảm tạ ngươi, như vẻn vẹn chỉ là viễn trình phóng ra. Những thứ này siêu cấp long chi hối tuy có thể mang nội triều thành trên mặt đất tất cả theo thế giới trên xóa đi, thế nhưng ngươi có rất nhiều phòng thí nghiệm bí mật là ở địa hạ chỗ sâu. Ngươi nội triều thành tất cả trọng yếu người chờ, này thời gian cũng giấu ở công sự dưới đất bên trong. Coi như mặt đất trên long chi hối bạo tạc, bọn họ cũng như trước có thể còn sống. Ngài những thứ kia phòng thí nghiệm bí mật cũng như trước có thể bảo lưu xuống. Thế nhưng hiện tại Trầm Lãng bệ hạ ngài đem tịch thu được những thứ này siêu cấp long chi hối giấu ở địa hạ sâu chỗ, một ngày chúng nó bị làm nổ, vậy sẽ là kết quả gì? Toàn bộ nộ triều thành, toàn bộ Lôi Châu đảo đều sẽ bị triệt để tê liệt. Ngài giấu ở dưới đất mấy trăm ngàn người, toàn bộ sẽ chết. Ngài tất cả bí mật hạ công thành, bí mật phòng thí nghiệm dưới đất, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây mới là chân chính đối với nộ triều thành hủy diệt đi. Cái này mới càng thêm triệt để đi. Trầm Lãng cười lạnh nói, Cơ Tuyền tỷ tỷ, ngươi không nên làm ta sợ a. Cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua long chi hối còn có thể viễn trình điều khiển từ xa nổ tung. Hơn nữa nếu như có thể làm được điểm này, ngươi vừa rồi vì sao không làm như vậy? Còn muốn hy sinh vô ích xuống 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú, 10,000 con tuyết điêu quân đoàn, cần gì chứ? Cơ Tuyền công chúa nói, nói phi thường có đạo lý, đã có thể viễn trình làm nổ những thứ này siêu cấp long chi hối, ta cần gì phải hy sinh 10,000 tuyết điêu quân đoàn? Đó là bởi vì viễn trình làm nổ siêu cấp long chi hối đại giới quá lớn, thậm chí vượt lên trước 10,000 con tuyết điêu quân đoàn. Nhưng là bây giờ ta đã không có lựa chọn nào khác. Đại Viêm đế quốc uy nghiêm không thể xâm phạm, Viêm Kinh hứa hẹn nhất định phải hoàn thành. Chúng ta nói muốn đem nộ triều thành theo thế giới trên xóa đi, thì nhất định phải làm được. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi là Khương thị, ta là Cơ thị, hai chúng ta ra long chi hối nhất định có tương tự tính, nhưng là có khác biệt, tỉ như chúng ta long chi hối cùng long chi lực là tiến hành trói chặt, cũng không phải là theo liền một chi long chi hối có thể đặt ở theo liền một bộ long chi lực trên bán, cho nên chỉ cần đem chúng ta siêu cấp long chi lực phóng ra hệ thống tiến hành tự hủy, như vậy nó trói chặt long chi hối cũng sẽ theo tự hủy. Đây chính là chúng ta Cơ thị gia tộc thiết định trình tự. Lời này vừa ra, mọi người hoảng sợ kinh biến. Tiếp đó, Cơ Tuyền công chúa cưỡi sóng siêu âm phi hành thú chợt thăng khoảng không, bay thẳng đến 19.000 mét cao khoảng không, nơi nào dừng lại 13 đồ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị. Từ 4 con biến dị sóng siêu âm cự thú treo huyền phù ở cao khoảng không bên trong, đuổi theo, chú chi, chú y, theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, vô số phi xà quân đoàn chợt xông lên, trực tiếp tự muốn vọt tới 19.000 mét cao khoảng không. Muốn đem những thứ kia siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị trực tiếp phá hủy. Nhưng mà chúng nó khoảng cách Cơ Tuyền công chúa còn có hơn 1.000 mét thời điểm, Cơ Tuyền chợt rút kiếm, hướng phía sau không trung chợt nhất chạm. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt chợt đảo qua phía chân trời. Mấy chục con phi xa trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, dồn dập rơi trên mặt đất. Cơ Tuyền công chúa, dĩ nhiên mạnh như thế. Võ công này thật sự là kinh người. Ngắn ngủi khoảng khắc về sau, Cơ Tuyền công chúa liền phi đến không trung, siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị lên. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhảy, rơi vào long chi lực lên. Nhưng về sau, vặn vẹo thượng cổ lệnh giới, cắt vỡ cổ tay của mình, huyết vụ tuôn trào ra, tinh thần lực của nàng huống hồ trào mà ra, chính thức khai mở siêu cấp long chi lực tự hủy trình tự, đồng thời đem trói chặt siêu cấp long chi hối phát sinh tự bảo chỉ lệnh. Cái này toàn bộ quá trình cần tiêu hao cường đại tinh thần lực, cường đại võ lực, cực nhanh vặn vẹo siêu cấp long chi lực ở trên mười mấy cái đặc thù công tắc. Mà này lúc, hơn 2,000 con phi xà như trước liều mạng bắn ra bay tới. Rốt cục, tất cả tự hủy trình tự khai mở. Cơ Tuyền công chúa lạnh giọng nói, vì Đại Viêm đế quốc uy nghiêm và quyền uy, bất kể bất cứ giá nào, hủy diệt đi, nộ triều thành. Cơ Tuyền công chúa chợt phách hạ siêu cấp long chi lực tự hủy công tắc. Tức thì, một hồi kinh thiên quang mang chớp thước, cái này một bộ trời cao siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị, trong nháy mắt tan tành mây khói. Trầm Lãng, trình độ nào đó trên còn muốn cảm tạ ngươi chặn lại trộm đi những thứ này siêu cấp long chi hối, đồng thời đưa chúng nó giấu ở địa hạ. Hiện tại đưa chúng nó viễn trình làm nổ, người nội triều thành hủy diệt hội càng thêm triệt đề. Này lúc, chiều tà tây xuống, thời khắc cuối cùng đến, Đại Viêm đế quốc như trước muốn thực hiện lời hứa của mình. Dù cho phá hủy vô cùng chân quý không trung long chi lực phát xạ trang bị. Rầm rầm, một hồi kinh thiên động địa nổ, phía dưới đáy biển bỗng nhiên chợt tuôn ra một đoàn kinh thiên lục sắc hỏa diễm. Dường như địa ngục chi hoa nở rộ một dạng, ngoài khơi bị xé mở một cái to lớn vết rách, nhưng sau khổng lồ cái nấm hỏa diễm bay lên thiên không. Quả thứ nhất siêu cấp long chi hối bạo tạc, đem bán kính 3,500 mét bên trong tất cả, toàn bộ tan tành mây khói. Cơ Tuyền công chúa thân thể mềm mại run lên bần bật. Cái này vẻn vẹn chỉ là quả thứ nhất, kế tiếp còn có quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, toàn bộ Lôi Châu quần đảo, toàn bộ nộ triều thành đều sẽ hoàn toàn biến mất, hội táng thân với đáy biển. Nhưng mà, ngoại trừ cái này quả thứ nhất siêu cấp long chi hối tại trống trải biển rộng bạo tạc bên ngoài, tiếp lẳng lặng không tiếng động, không có cái mới siêu cấp long chi hối bạo tạc. Cơ Tuyền công chúa kinh ngạc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Không được quản Trầm Lãng đem các loại siêu cấp long chi hối giấu ở đâu trong, không được quản giấu sâu hơn đều không hữu dụng đó a. Một ngày siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị tự hủy bạo tạc về sau, xuyên ra tín hiệu có thể xuyên thấu tất cả bình chướng, có thể trực tiếp làm nổ tất cả siêu cấp long chi hối a. Vì sao thất bại? Trầm Lãng ha ha cười nói, Cơ Tuyền tỷ tỷ, một màn này quả nhiên chấn động lay động, các ngươi Đại Viêm đế quốc quả nhiên sau cuối cùng đòn sát thủ a. Ai có thể nghĩ tới thu được tới siêu cấp long chi hối còn có thể bảo tạc a. Ta thiếu chút xíu nữa đã đem toàn bộ nộ triều thành chôn vùi. Thế nhưng phi thường đáng tiếc, ta đem các loại siêu cấp long chi hối giấu ở một cái người nào cũng không nghĩ ra địa phương, có thể che đậy bất kỳ tín hiệu gì. Mới vừa rồi bị nổ tung cái kia một chi, ta là cố ý giấu ở một cái đáy biển, muốn nghiệm chứng các ngươi cơ thị có phải hay không có năng lực này. Quả nhiên như này a. Trầm Lãng đem các loại thu được tới siêu cấp long chi hối giấu ở đâu? Thượng cổ trong ngục giam, vài tầng che đậy cháo, có thể che đậy tất cả tín hiệu. Đại Viêm đế quốc muốn viễn trình làm nổ chúng nó, hoàn toàn người si nói mộng a. Mà này lúc, Thái Dương chính thức rơi sơn, nộ triều thành bầu trời cái kia đếm ngược thì linh tự hoàn toàn biến mất. Một trận chiến này